Bây giờ tôi bắt đầu tôi giảng nha. Mình học cái chương Phạm Thiên. Sẽ đang học cái chương Phạm Thiên. Mình học cái chương Phạm Thiên. Chương này thì có nhiều chuyện để nói, cho nên chắc có lẽ là không có học nhiều kinh như là mấy bữa trước. Mấy bữa trước thì mình có thể học một buổi, một phẩm hả? Hôm nay mình chỉ học có vài bài thôi. Bài đầu tiên là bài thỉnh cầu. Theo ý của tôi đó, cái chữ này nè, nếu mà ông giờ thỉnh á, cái chữ ai thỉnh á cái là yêu cầu, mà chữ phẩm á cái là phẩm thiên. Mà trong cái tên trường hợp này mình dịch, nếu mà là tôi đã dịch thì đó thì là phạm thiên thỉnh pháp, hay là phẩm thiên cầu pháp. Bởi vì trong đây ghi rõ luôn, chư Phật ba đời ngay sau khi thành Phật thì vị nào cũng có một cái suy nghĩ giống nhau, đó là không có muốn đi hoằng pháp. Với lý do là trong một thời gian mà mình nói cho mình bây giờ là vài giây đó, sau khi thành Phật thì trong cái thời gian vài giây đồng hồ là chị đã thấy rồi, cái pháp mà mình chứng ngộ rất là khó, rất là khó thấy, khó đặt. Bây giờ mình đem nói cho người khác nghe thì giống như một cái chuyện hoài công. Hôm nay thì chúng ta có nhiều người cứ tưởng rằng là mình có biết được chút ít phương pháp rồi, tưởng pháp dễ. Thật ra có cái thứ tưởng tượng thì là ai cũng thích hưởng thụ, ai cũng thích thu gom, ai cũng thích sở hữu. Mà bây giờ mình đi mình nói ngược lại, kêu người ta buông bỏ hết, kêu người ta buông bỏ hết, kêu người ta đừng có thích này, đừng có thích cái kia, đừng có bất mãn này, đừng có ghét sợ cái nọ, kêu người ta từ chối, từ bỏ những cái sở hữu, sống mà theo cái kiểu tri túc và tùy duyên, không có tầm cầu, không có ước vọng, không có mong đợi gì ở đời sống hết. Thì chỉ nghe mấy cái chữ đó không là thấy ớn rồi, thấy ớn rồi. Mà bây giờ nó thằng đi, bây giờ đi hoằng pháp mà đi nói những chuyện đó thì coi như là đi ngược dòng đời, và nó là quá ngược dòng đời đi, ngược lắm, ngược dòng đời. Nghe mình chỉ nghe là nó thấy khó rồi. Ví dụ như đối với từ ngày nay đó, từ lâu năm, từ thứ thiệt hay là thứ dẫm dõm, mình cũng phải thấy một miếng giống nhau đó. Như nhiều lần tôi đã nói, một tháng mà mình kiếm được 10.000, 20.000 đô la đó, là mình thấy mình đã quá hay, quá giỏi rồi. Rồi mình thấy tự nhiên mình thấy mình quá bận rộn đi, đời sống nó có quá nhiều chuyện phải làm, quá nhiều cái để đam mê. Rồi bây giờ tự nhiên có ai đó kêu mình bây giờ một tháng thì thọ tai giới bát quan 8 ngày, rồi dành thời giờ để mà thiền định, dành thời giờ để nghe pháp, dành thời giờ để mà suy tư kinh điển, thì tôi nghĩ là cái chuyện này rất là khó, khó ghê lắm, không phải dễ đâu, không phải dễ đâu, rất là khó. Mà tôi nhắc lại những cái chuyện đó là không phải là chuyện ghê gớm nha, không phải là chuyện ghê gớm, chỉ là những thái tác mà bát quan, rồi dành thời giờ để mà thiền định, dành thời giờ để mà tập sắp kinh điển. Mà đôi khi đó mình khả năng của mình á, một tháng mình thu nhập từ 10 đến 20 ngàn đô la là đã thấy xong rồi đó, thế là khỏi tu hành gì hết, khỏi tu hành hết. Cái chuyện này già, chuyện bệnh, chuyện chết là cái chuyện xa vời, nói chi là những cái vị trời mà họ sống hàng mấy chục triệu năm, mấy trăm triệu năm, mấy tỷ năm, sống cả một hai đại kiếp trái đất thì hỏi gì chứ làm sao mà họ tu nổi, khó lắm quý vị. Đỡ đời này có nhiều người đó, họ thấy cái gì cũng dễ bởi vì họ không biết gì hết. Còn có người họ biết từ ba má, họ thấy cuộc đời này cái gì cũng dễ. Rồi ngược lại có những người đó, vì không biết cái gì hết cho nên là họ nhìn đâu họ cũng thấy khó khăn. Rồi cái hạng thứ tư đó là vì không biết gì hết cho nên nhìn đâu cũng thấy dễ dàng. Tất cả là 4 ngàn, tôi nhắc lại. Hai hạng đầu là vì biết quá nhiều cho nên thấy chuyện gì cũng khó. Hạng thứ hai nó vì biết quá nhiều cho nên cái chuyện gì cũng dễ. Để cái hạng thứ ba nó là vì không biết gì hết cho nên nhìn đâu cũng thấy khó. Và hạng thứ tư là vì không biết cái gì hết cho nên nhìn đâu cũng thấy dễ. Mà cả bốn hạng mình đều tật lắc hết. Tật lắc hết có nghĩa là dầu biết nhiều hay là biết ít, mà chỉ cần mình cho rằng cái gì cũng dễ là sai. Mà dầu mình biết nhiều hay là biết ít, mà cái gì mình cũng nói lên nó là khó thì cái đó cũng là sai. Mà phải nhìn nhận là có chuyện khó, có chuyện dễ, với điều kiện là nó phải đủ duyên, đủ duyên. Thì tôi cũng suy nghĩ rất là nhanh đó, biết Phật là dĩ nhiên cái gì mình cũng biết, nhưng mà tôi cũng suy nghĩ thoáng qua, mình nghĩ rằng nó là thì chuyện mình đắc kiến, cái pháp của Ngài đắc kiến rất là khó, mà không khó sao được. Tôi mới chụp A Tăng Kỳ mà sao không khó. Thì lúc đó Phạm Thiên mới một vị trời Phạm Thiên nào đó, vị Phật nào cũng vậy hết, cũng phải Phạm, cái người mà thỉnh Ngài Hoằng Pháp phải là Phạm Thiên. Thì trong chú giải có nói cái này, lý do là bởi vì Phạm Thiên là cái chúng sinh cao cấp nhất của trung tâm giới. Chúng sinh vô sắc thì khỏi nói rồi, là không có hình tướng. Còn vô tưởng thì coi như là cũng có tâm. Trong một cái thời gian 500 đại kiếp thì cũng có tâm, giống như cái tượng đá này. Cho nên cuối cùng còn là Phạm Thiên hữu tâm. Thì cái vị Phạm Thiên hữu, những cái, tất cả các Phạm Thiên hữu tâm là những người mà mình gọi là chúng sinh cao cấp nhất ở trung tâm giới này. Thì họ mà họ thỉnh Ngài đó, thì thứ nhất là mới đúng được cái tầm của Ngài. Thứ hai nữa là những cái loài khác mà khi họ biết được thì họ mới thấy rằng cái pháp là đáng quý, đáng kính. Và cái người mà được thỉnh như vậy được phải là vị Phật. Các vị thử tưởng tượng đi, hôm nay một vị sư mà có người đệ tử là Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hay là Tổng thống Mỹ, hay là tối thiểu được là một ông tỷ phú nào đó, một cái cỡ như là ông Bill Gates hay là Buffett cỡ đó, đó thì mới linh nha. Chứ còn một cái ông thầy mà không có chùa miếu gì hết, không có bằng cấp gì hết, mà đệ tử thì cũng không có tiếng tâm gì hết, thì ông nó khó ăn nói lắm, khó ăn nói lắm. Thì hôm nay mình thấy được nhất hạnh á, đệ tử nổi một kỹ sư, với bác sĩ, luật sư là một rừng. Cho nên bây giờ khi mà từ đại đàn tới cái mức độ như bây giờ thì bộ sự như Hoằng Pháp rất là dễ. Nhưng có một điều ngậm ngùi á, là ở ngoài đời hay là trong đạo, khi mà ta lên tới đỉnh rồi cũng nghĩa là đã đến lúc mà ta phải buông hết người ta đi. Nhưng mà tượng Hộ Giác, rồi gọi tượng Minh Tâm Thánh Âm, hay là gọi tượng Nhất Hạnh, hay là tất cả trời Đông Nước, rồi gọi tượng Thanh Tứ, Thanh Từ, thì khi mà đã đến tới cái mức danh lợi như ý như vậy đó, thì đã đến coi như cũng là cái lúc của mình để phụ gạo mình đi. Cho nên trong một cái bài viết của tôi có nói rằng là cái trái cây nó, cái mùi thơm của nó chính là cái tử khí của nó. Tử khí thì là cái mùi sắc chết. Thì con người cũng vậy, cái danh lợi và tiền bạc của mình nó càng nhiều, quyền lực của mình càng nhiều, thì những cái đó là chính là cái tử khí của mình, có nghĩa là cái mùi sắc chết nó càng nhiều. Không biết trong rừng có biết cái chữ tử khí không ha? Tôi hỏi như vậy là bởi vì người Việt mình bây giờ là ít cái để ý nó cái từ Hán Việt, toàn là xài mấy cái từ tiếng Anh, tiếng Nhật gì đâu không rồi. Tử khí thì cái mùi của sạch chết vậy. Thì cái trái mít mà nó thơm, trái sầu riêng mà nó thơm, trái ổi mà nó thơm, trái xoài mà nó thơm, trái dưới mà nó thơm, có nghĩa rằng nó đã gần đi về đất rồi đó. Thức ăn cũng vậy, khi mà mình bỏ nồi mình nấu, mình nghe cái mùi, bốc cái mùi mà thơm mà mình thèm, mình muốn ăn đó, là biết là nó coi như nó sắp chín hoặc là đã chín. Mà cũng có nghĩa là nó sắp chia tay cái trần thế này rồi đó. Cho nên cái danh lợi của một người nó chính là cái tử khí của họ đó. Cái mùi càng nhiều thì nó đi càng lẹ vậy đó. Thì Phạm Thiên tỉnh Phật là vậy, lý do là vậy, xuống tỉnh Ngài thuyết pháp. Thì tất cả chư Phật trong ba đời quá khứ hiện tại tương lai đều như vậy hết, đều như vậy hết, đều phải là có người mời thỉnh đàng hoàng chứ không có tự đi. Thì cái vị Phạm Thiên nay này tên là Xá Hàm Bất Thí, tức là khi mà thành Phạm Thiên rồi tên là Xá Hàm Bất Thí. Mà đời Phật Ca Diếp đó, tức là Đức Phật trước Phật mình á, thì đây là một vị tỳ kheo. Bốn là một tỳ kheo tên là Sa Cát, chuyên tu thiền định. Bạn thân của tỳ kheo Chô Tỳ Bà là, tức là Bồ Tát của mình đó. Bản thân của tỳ kheo Chô Tỳ Bà La thì đời Bà Ca Diếp thì cái vị phạm thi này là vốn là một tỳ kheo chuyên tu thiền định, chứng được trong đây thì ghi là chứng được A Na Hàm mà cũng chứng được sơ thiền. Vị này nó sanh về, nhưng mà nếu tôi nhớ không lầm thì có một cái chỗ nào đó lại nói rằng chứng ngũ thiền, nhưng mà thôi, thấy ở đâu nói ở đó thôi. Thì nó có một cái chuyện nữa, đó là tất cả chư Phật sau khi thành đạo đều bỏ ra 7 tuần lễ, 7 lần 7 49 nhé, 7 lần 7 49 bỏ ra 7 tuần lễ để mà thiền định, gọi là suy tư về những giáo pháp mà mình đã chứng đắc và sau này mình sẽ thuyết giảng. Thì một số 7 tuần đó là các ngày không có ăn uống gì hết, nhớ như vậy. Số 7 ngày, số 7 tuần đó, 49 ngày không ăn uống gì hết. Thì Đức Phật Thích Ca cũng vậy. Thì đây chính là cái điểm đặc biệt của các ngài, là bởi vì với một cái cơ thể thông thường của mình mà 7 tuần lễ mà không ăn thì chịu không có nổi đâu. Thì Đức Phật Chư Phật thì chỉ nói ok, chỉ nói sao. Thì Đức Thế Tôn của chúng ta đó, sau 7 tuần lễ không ăn thì được trời Đức Thích là xuống cúng dường cho ngài một cái trái, trái gọi là Ô Sát Ha Ha Ri, một loại trái đã chỉ ghi vậy thôi. Còn bây giờ đó sẵn ở đây tôi cũng nói luôn là trừ ra những loại trái mà nó quá là phổ biến ai cũng biết, ví dụ như là âm bá là xoài, rồi cá đa lý là chuối, rồi cô đi ra là dừa. Thì trừ ra những cái trái mà nó quá phổ biến, nói ra ai cũng biết thì tôi nghĩ là nên dịch. Còn những cái loại trái, những loại thú, những loại chim, những loại hoa mà nó quá là đặc dị, nó chỉ có một thời xưa thôi, nói ra cũng không ai biết, mà thêm nữa là tự điển thì mỗi một quyển dịch một cách, thì tôi nghĩ trong trường hợp đó mình không nên dịch. Tôi nghĩ trường hợp đó không nên dịch, vì sao? Là khi mình dịch ra như vậy đó, thứ nhất là loại trái đó chỉ thấy trong kinh điển thôi, cho nên là cái thời đại nào đó thì mình có loại trái đó, có loại thuốc đó, mà mình thấy nó mơ hồ mà mình ráng trình giữ được dịch đó. Thì nó có cái lợi là cho người ta hình dung, chứ để một cái tên loại trái là quắc thì người ta nhìn ta mơ hồ. Nhưng mà trong trường hợp đó tôi nghĩ thà mơ hồ tốt hơn, là tại vì nếu mà mình dịch không có đúng loại trái đó, làm người ta hiểu sai đi, làm người ta hiểu sai, hiểu sai vấn đề, dễ hình dung mình mở ra cái tiếng Việt Nam mà trái đó trái gì thì sướng rồi đó. Nhưng mà nó kẹt cái chỗ là người ta hình dung sai. Ví dụ như có vị chữ này ráng dịch, nhà ráng dịch này cái vuốt núi, nhưng mà theo tôi đó thì Đức Thầy Đức Thích là một nhân vật có thần thông mà, tại sao ngài cúng được bằng cái này, ngài không cúng cái khác? Cái phần là ngưỡng độ mà, thức ăn mà thích hợp với Đức Phật đó. Không lẽ Đức Thầy Đức Thích không biết? Nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là một loại trái ngon, một loại trái quý, mà cũng là một loại trái thuốc. Thì theo trong kinh kể là tả là đây là một loại thuốc, chứ ăn vào nó giúp mình chữa trị bệnh hoạn, mà nó rất là bổ dưỡng, mà rất là thơm ngon. Loại trái này chắc mình không có, mình phải hiểu ngầm như vậy. Cho nên là mình cố gắng mình dịch vậy thì nó làm cho người ta hiểu sai nó chứ gì hết. Thì theo tôi biết vuốt nối với một loại thuốc nam, mình dùng một thuốc nam thôi. Nhưng mà tôi nghĩ trong cái bối cảnh này được trình xét tôi cũng như Đức Phật một cái loại thức ăn nào đó để mà giống như nhà để phục hồi đó, để hồi sức ấy. Sau 7 tuần lễ không ăn, quan uống gì hết. Cho nên theo tôi thì tôi nghĩ rằng nên để nguyên đây là một loại trái quý, một loại trái hiếm, một loại trái thuốc vậy thôi. Rồi, sao? Thì sau 7 tuần như vậy đến tuần lễ thứ 8, Phạm Thiên á, thỉnh Phật và thỉnh Hoàng lễ thứ 8, Đế Thích dâng trái này cho Phật hả? Sau đó thì Phạm Thiên ấy mới xuống thỉnh Ngài độ sinh. Đó, bài kinh này bao nhiêu thôi chứ có gì ha. Tức là người nhớ đó, từ lễ thứ 8 hả? Thì trong chú giải nói chứ không phải là tôi nói nè, trong chú giải nói chứ không phải là tôi nói, không phải. Từ lễ thứ 8 mà Đế Thích xuống dâng cái trái này cho Phật, từ sau đó đó Phật Thiên mới xuống thỉnh Ngài thiện tri thiện pháp. Vậy vậy thôi, bài kinh này vậy. Thì chúng ta thấy nếu mà đọc phát qua bài kinh này á thì chuyện chỉ là vậy thôi, nhưng mà nó cho mình cái nội dung như thế nào. Đó là nếu có người hỏi tôi sẽ rút ngắn cái nội dung của bài kinh này, sẽ rút ngắn cái điều mà không được nói rõ trong bài kinh này được không, thì tôi sẽ nói rõ là tùy lúc. Có lúc tôi sẽ có một cái nội dung, mỗi lúc sẽ có một nội dung khác nhau. Chẳng hạn như sáng nay khi mà mở cái bài kinh này ra nói chuyện với bà con á, thì tôi nhắm tới nội dung này. Đó có nghĩa là mình phải sống như thế nào, mình phải trang bị, phải chuẩn bị như thế nào để cái lòng của mình á luôn biết trân quý cái đường thiền. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là mình phải sống như thế nào để mình luôn luôn có cái khả năng sẵn sàng nghĩ đến người khác. Đó là hai cái quan trọng. Cái điều thứ nhất là luôn luôn trân quý đường thiền, và thứ hai là biết luôn luôn biết nghĩ đến người khác. Mặc dù đương kinh chỉ nói chuyện Phạm Thiên tỉnh pháp thôi, nhưng mà mình thấy trong hàng hà xa số vũ trụ có bao biết bao nhiêu người mà tại sao không ai nghĩ đến cái chuyện mà lưu tâm tới Phật, cái suy nghĩ của Phật, rồi thỉnh Phật cái thuyết pháp để độ sinh. Tại sao vậy? Có người họ chỉ được cái điều thứ nhất thôi, họ biết trân quý điều thiện nhưng mà không biết nghĩ đến người khác. Mà cái đời sống đẹp nhất chính là đời sống chia sẻ. Cái giá trị của một người ấy, nó không phải là ở chỗ người đó có được cái gì, mà nó còn phải bao gồm cả là cái khả năng người đó chia sẻ được gì cho người khác. Chỉ vì cái chuyện chia sẻ này nè mà một người tu tạo ba la mật nhiều a tăng kỳ thì trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Chỉ vì cái chuyện chia sẻ này thôi. Phật đẳng giác, Phật độc giác không có khả năng chia sẻ như là Phật chánh đẳng giác nha. Cho nên người nên nhớ cái giá trị của một người, chứ không chỉ nằm ở trong cái chuyện người đó là ai, người đó có được cái gì, mà nó còn nằm ở chỗ là người đó có khả năng chia sẻ được bao nhiêu. Các vị trong rừng làm ơn tưởng tượng giùm tôi nhé. Tôi mới trúng số độc đắc được 300 triệu đô la, và tôi mua du thuyền, tôi mua villa, tôi mua máy bay riêng, tôi mua Rolls Royce, tôi mua tất cả những cái đồ đắt tiền quý hiếm, và tôi xài cho mình tôi 300 triệu đô la. Rồi tôi ở 40 năm nữa tôi lăn đùng rồi tôi chết. Thì tôi hỏi thiệt quý vị, cái đời sống như vậy đó, nó có giúp được gì cho người khác hay không, mà nó có để lại cái dấu ấn gì cho thiên hạ hay không, tự nhiên là không. Trong khi đó mỗi tháng tôi chỉ bỏ ra 100 đồng bạc theo cái khả năng tài chính của tôi. 100 đồng bạc tôi hỗ trợ những cái vị tu học hay là những cái thiền viện học viện nào đó ở Biên Điện, ở Tích Lan, tháng chỉ 100 đồng thì khả năng đi nghèo lắm, ví dụ như vậy nhé. Mà tôi làm như vậy suốt 40 năm thì ít ra đó, cái đóng góp của tôi cho đời nó có rõ ràng. Và cái chết của tôi chắc chắn là một sự mất mát không nhỏ, không nhỏ nè, cho những cá nhân hay là những cái đoàn thể, những tổ chức, những học viện, những thiền viện nào đó. Họ dùng tháng tôi chỉ bỏ ra có 100 bạc theo cái túi tiền của tôi nè, bởi vì tôi sống chia sẻ. Trong khi đó tôi bỏ ra 300 triệu đô la để tôi hưởng thụ và không chia cho ai một cách, một xu, một hào, một ten nào hết. Tôi nghĩ sao? Thì cái giá trị của một người nó nằm ở cái chỗ là biết chia sẻ. Biết chia sẻ, anh có khả năng trao ra cái gì. Ở đây mình thấy, không kể Đức Phật, mình chỉ kể Phạm Thiên thôi. Đầu tư Sam Bát Tiết, ông biết trân quý điều thiện, ông biết chánh pháp là khó tìm, khó gặp, và biết nghĩ đến người khác. Bài kinh này trong thời điểm này, sáng nay, nếu hỏi tôi nội dung nói tới cái gì thì tôi sẽ nói được chuyện đó. Cái chuyện Phạm Dương làm nó mở ra cho mình một cái hướng đi, nó mở ra cho mình một cái gợi ý, một cái khơi gợi rất là đặc biệt, rất là quan trọng phải sống như vậy. Bởi vì nếu mình nhìn quanh mình thấy thiên hạ không có mấy kẻ mà có được hai cái này đâu. Một là trân quý được thiện, hai nữa là biết nghĩ đến người khác. Đừng có tưởng mình là Phật tử rồi mình nghĩ rằng mình trân quý được thiện. Tôi nghĩ chưa chắc. Có nghĩa là do bà ngoại đi chùa thì má đi chùa, má đi chùa thì con đi chùa, rồi mới thành Phật tử. Và do bản thân mình có hôn quan tang tế, có chuyện gì nhờ cậy chùa miễu tân ni, rồi mình trở thành Phật tử dần dần nó hay. Hoặc là bạn rủ đi chùa thập tự cúng du lan cô hồn tháng 7, tháng 10 gì đó, rồi cái từ từ cái mình quen chùa, thấy vô chùa vui vui cái thành Phật tử luôn. Rồi lâu lâu ai rủ đi chùa dân y Phật đản mình cũng đi, mình tử mình Phật tử vậy. Chứ cái lòng mình nó không có tha thiết. Và tôi còn biết là tuyệt đại đa số almost Phật tử mình, đa số Phật tử Việt Nam, tuyệt đại đa số có nghĩa là tôi nghĩ chắc phải là hơn 90% cho mình cái quyền dốt Phật pháp. Tôi nghĩ là cái chuyện diễn tăng ni, cái chuyện nghiên cứu kinh điển là diễn tăng ni. Mình cứ việc đi làm lụng nuôi chồng nuôi vợ nuôi con nuôi cha nuôi mẹ, cất nhà lầu rồi mua xe hơi sung sướng, lâu lâu quăng ra mới làm phước thì đủ rồi. Tôi cũng có nghe pháp, tôi cũng có in kinh, tôi cũng có đức chuông đức tượng này đủ rồi. Nhưng mà không phải, trong cái biển đời sinh tử, trong cái hành trình mình tầm luân thì tăng như cư sĩ giống thịt ca rồi khác nhau cái gì, nó khác nhau cái gì, nó khác nhau gì hết đó. Đã nói chuyện sinh tử rồi tăng như cư sĩ giống như nhau trang, ai cũng phải có trách nhiệm giống y hệt nhau, pháp học pháp hành y trang nhau, ai cũng giới được thiền định giống nhau chứ. Chứ không bao giờ có cái chuyện mà tăng ni cư sĩ là tu nguyện mình nghĩ là chuyện sai bét, nghĩ như vậy là chuyện sai. Nhưng mà thường thì người ta nghĩ như vậy, người ta nghĩ là mình cư sĩ mình dốt mai nói gì hết. Đúng, nói về mặt xã hội ấy, thì mình cư sĩ mình dốt mai nói gì mình hết á, mình dốt Phật pháp mai nói gì mình hết. Tăng ni mà dốt Phật pháp ấy, thì nó hơi kỳ, lại người ta nói người ta mời mình mà mình nói được thì nó kỳ, chứ mình cư sĩ mình dốt đâu sao. Nhưng mà đó là mình về mặt xã hội, chứ nếu mà về mặt tâm linh, về mặt tôn giáo thì phải nói rằng cái trách nhiệm tu học của tăng ni và cư sĩ nó giống hơi chan, nó mai cả cái gì đó. Đó là điều rất là quan trọng, rất là quan trọng. Cho nên cái bài kinh Phạm Thiên Tĩnh Kinh ấy nó cho mình cái ý đó đó, có nghĩa là sống biết trân quý điều thiện. Có nghĩa là cái gì nó là điều thiện thì phải được trân quý, phải được trau dồi, chứ không có phải là người này cái trách nhiệm của người nào hết. Người này cần làm, người kia không cần.